Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1026 xuất ngoài. Chờ đến gia đình bác sĩ vì Ni Bảo tốt nhất dược. Quân Tư Hàn thủ đoạn đã bị Ni Bảo cắn ra một đạo rất sâu dấu răng. Ô thanh dấu vết, thoạt nhìn liền biết Ni Bảo dùng kính không nhẹ. Ni Bảo vừa thấy, rất là tự trách, ca ca thực xin lỗi, đồ ngốc, ngươi là ta muội muội, như vậy nho nhỏ một ngụm tính cái gì, vì muội muội, làm hắn làm cái gì đều có thể, tiểu thiếu gia. Ngươi tay sưng lên, nếu không ta giúp ngươi thượng điểm tiêu sưng dược đi, gia đình bác sĩ nói, Quân Tư Hàn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, không cần. Các ngươi đi ra ngoài, gia đình bác sĩ, quản gia cùng đám người hầu đều rời khỏi phòng. Chỉ còn lại có Ni Bảo cùng hắn, ca ca thực xin lỗi. Là ta hôm nay tùy hứng, thân là quân gia người. Nàng hôm nay làm sự, thật sự là quá ném thân phận. Ngươi hôm nay nhưng thật ra ngoan quá mức, Quân Tư Hàn dùng tay trái xoa bóp nàng khuôn mặt. Bất động thanh sắc đem tay phải phóng tới sau lưng, không cho Ni Bảo nhìn đến, ngoan. Ni Bảo khó hiểu, có ý tứ gì, ta nhưng không nhớ rõ. Ta muội muội Ni Bảo là cái như vậy sẽ nói thực xin lỗi nha đầu, hắn nhẹ giơ lên khóe môi. Ngươi không phải làm chuyện gì đều đúng lý hợp tình, không sợ trời không sợ đất sao? Như thế nào hôm nay vẫn luôn xin lỗi cái không ngừng? Ni Bảo xem như nghe ra tới. Ca ca là ở cố ý trêu chọc nàng. Hảo, ở ca ca trong lòng, Ni Bảo bất luận làm chuyện gì đều là đúng. Hắn hơi hơi cong lưng, ở Ni Bảo trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Ngay sau đó ngồi dậy tới. Ca ca, Ni Bảo chớp đôi mắt. Ngươi giống như trên mạng nói cái loại này. Nhà người khác ca ca a. Nàng ngồi ở giường, đôi tay ôm Quân Tư Hàn eo, đồ ngốc. Hắn thấp thấp cười, bấm tay quát quát nàng mũi, trầm mặc sau một lúc lâu. Ni Bảo mới chậm rãi ra tiếng, ca ca, ta ngày mai liền nghĩ ra quốc. Nghe vậy, Quân Tư Hàn sống lưng cứng đờ một chút, một hồi lâu mới gật gật đầu đáp ứng. Ngày hôm sau sân bay, Quân Tư Hàn đưa Ni Bảo tới rồi sân bay. Đây là Ni Bảo lần đầu tiên chính mình một người ra cửa. Hắn trong lòng kia kêu một cái không yên lòng, vốn dĩ hắn là muốn cho trong nhà chuyên cơ đưa Ni Bảo quá khứ, nhưng là Ni Bảo chết sống không muốn. Quân Tư Hàn đành phải theo nàng, ở chờ cơ khi. Quân Tư Hàn không ngừng dặn dò nàng, phải chú ý an toàn, không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Bên kia có hắn an bài người đi tiếp nàng, xuống máy bay không cần chạy loạn, tới rồi gọi điện thoại báo bình an linh tinh, nghe được Ni Bảo một đầu hắc tuyến, nàng ca ca ngày. Thường như vậy an tĩnh, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào, như thế nào lúc này lời nói nhiều như vậy, dòng dài trình độ cùng quản gia tiên sinh không sai biệt lắm, này sợ là cái giả ca ca đi, hảo ca ca. Ta đều nhớ kỹ, ngươi yên tâm đi. Ni Bảo đánh gãy ca ca lải nhải, ca ca đây là đem nàng đương thành mẹ bảo sao? Nàng còn không có như vậy mảnh mai. Quân Tư Hàn quả nhiên không nói chuyện nữa, chỉ là trong lòng như cũ không yên lòng. Đăng ký đã đến giờ, Quân Tư Hàn giúp nàng kéo hành lý, giúp nàng làm gửi vận chuyển, đưa nàng kiểm phiếu đăng ký. Thẳng đến Ni Bảo thân ảnh ở hắn trong tầm mắt biến mất không thấy, Quân Tư Hàn mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Đường hắn xoay người đi ra ngoài khi bỗng nhiên thấy một đạo hình bóng quen thuộc, đó là Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần liền đứng cách hắn mấy mét xa địa phương, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Ni Bảo rời đi địa phương. Ngươi tới làm cái gì? Quân Tư Hàn đi đến trước mặt hắn, ngữ khí không tốt, không hề có thấy hắn kinh ngạc. Phong Lạc Trần ngày hôm qua cũng không có thượng phi cơ, mà chuyện này Quân Tư Hàn là biết đến, cùng ngươi không quan hệ. Phong Lạc Trần nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Ngay sau đó xoay người rời đi, ta cũng không muốn cùng ngươi dính lên quan hệ, Quân Tư Hàn lạnh lùng nói, chỉ là ta cảnh cáo ngươi, nếu lựa chọn rời khỏi Ni Bảo sinh mệnh, như vậy ta hy vọng ngươi đời này đều không cần tái xuất hiện ở Ni Bảo sinh mệnh. Phong Lạc Trần bước chân một đốn, sau đó như là cái gì cũng chưa nghe được dường như, bước nhanh đi ra sân bay, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.